Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 45, quyết định P1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy khi mới năm trời ban ngoài vẫn còn tối lắm, bật dậy đi làm VSCN rồi bước ra bên ngoài đón bình minh lùa ảo bước dọc bờ biển mũi né, cái không khí sớm của buổi ban mai làm cho tinh thần tôi tỉnh táo hơn. Ừ thì quyết định sớm vậy, như là một lối thoát cho nhau, có lẽ vậy sẽ tốt hơn hết. Ánh nắng mặt trời dần dần xuất hiện, từng tia sáng chói lóa cả một khung trời phía biển, cảnh đẹp nhưng tâm hồn con người thì lại nặng trĩu những suy tư không có hồi kết. Đáng buồn, bước thật chậm, để quên một người. Đằng sau dĩ vãng chưa phai màu, hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh. Trở về khách sạn ăn sáng xong rồi lên xe ngược quốc lộ 28 về Đà Lạt. Thành phố của ngàn hoa, vẫn như lúc đi, lên xe là o ngủ ly bì, còn Quy thì sao nhỉ? Bên xe kia Quy ngồi với ai, có phải là chàng trai ấy không? Lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ vẫn vơ đó, tôi cũng chợp mắt tìm đến giấc ngủ. Tỉnh giấc khi cái không khí mát lạnh của núi rừng Tây Nguyên mang lại, lạnh thật dù tôi đã mặc áo khoác phòng hờ trước nhưng vẫn cảm thấy lạnh trước cái lạnh của Paris thu nhỏ ở Việt Nam. Nhìn qua o thiên thần nhỏ của tôi vẫn đang ngủ, khẽ đánh thức e dậy cho e thấy được khung cảnh của đất Đà Lạt của cái thành phố mộng mơ này. Về khách sạn thì tôi ở chung phòng với O nhé, còn Quy thì ở chung với lớp khác dãy so với cái dãy phòng của tôi. Nhưng từ phòng tôi qua phòng Quy khá gần, chỉ chừng 200 mét hà, muốn sang ắt sẽ sang thôi he he. Đến Đà Lạt đã chưa mất rồi, thế là lịch trình được phát động, chưa ăn xong ngủ, chiều 2 giờ đi vườn hoa Đà Lạt tối thì tự do. Thế rồi rủ thằng A xuống thuê xe máy chạy lòng vòng trung tâm thành phố cho biết đường, để tối còn lang thang nữa. TN nhìn kia, thằng A chỉ tay, bảo tôi nhìn. Sao thế em, bên góc đường kia, nhìn theo cánh tay thằng A chỉ tôi thấy Quy đang tay trong tay cùng ai đó, từng bước một cười nói khá là vui vẻ. Để T qua đập chết mẹ thằng đó, thằng A nói, tay cầm nón bia, thôi em T có cách giải quyết của riêng T tôi cản. Mẹ kiếp em để nó làm như vậy mà em coi được à, hai tại TT chấp nhận rồi em sẽ rõ thôi. Tôi thở dài, hừ T đéo hiểu M nổi nữa rồi đó N, hà T mà, nhưng T có cách của riêng T, M đừng lo. Được thôi, nhưng M tính sao? Nó thắc mắc, tối nay mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi chắc chắn với nó. Nhanh vậy sao, dây dưa quá chỉ làm thêm đau khổ thôi. Vậy thì tùy M vậy, từ thôi về đi tới giờ đi chơi rồi kìa. Tôi thúc nó, hai thằng lên xe vi vu về khách sạn. Kết thúc sao, sẽ nhanh thôi, chiều thì vẫn đi chơi cùng lớp, có điều O lôi kéo được Quy qua đi cùng xe tôi, thế là tôi lại bị cho ra rìa tiếp tục lếch xác lên ngồi với Nhi. Sao lên đây vậy, Nhi hỏi, bị đuổi, nói rồi tôi chỉ tay xuống chỗ O và Quy đang tám. Nhiều ghệ nó khổ vậy đó ha ha, Nhi trêu, chịu thôi, ai biểu tôi đẹp trai quá chi, tôi làm bộ thở dài, thôi đi ông tướng, chỉ được cái nói nhảm. Kệ tôi quảo, e thì ngồi cười tôi quê độ quay mặt ra cửa sổ ngắm đường luôn. Tới nơi thì Nhi nhập bọn với Oanh và Quyên luôn, ba con vịt với một thằng đực dựa làm chân sách đồ là tôi đây. Cũng chụp với hai gấu một tấm hình chung, xong chụp riêng với từng e nữa, để rồi sau này tất cả chỉ là một kỷ niệm mà tôi giấu sâu trong ngăn bàn, không muốn động tới nó là mấy. Nhân lúc Nhi và Oanh đang tung tăng phía trước tôi quay qua hỏi Quyên. Này e đi chơi vui không? Cũng vui nhưng mệt quá à, ẻn đáp tay thì lấy khăn giấy lau mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp. Góc truyện audio.com, từ chẳng mấy khi được đi chung như vậy mà, nhiều khi đây là lần duy nhất nữa. Tôi úp mở, là sao, à nói nhảm ấy mà, thì chỉ giỏi có nhiêu đó thôi. E này, sao anh, nếu sau này có một ngày e không còn yêu a nữa thì sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt e hỏi, e ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời tôi. Sao thế e không có sự lựa chọn được à, sao A lại nói vậy? A ví dụ thôi mà, sẽ không có ngày đó đâu A đừng lo, e nhìn tôi nói, ừ hì sẽ là vậy nha e, hừ có phải là vậy không e nói ra điều đó liệu e đã chắc chắn trước là sẽ không rời xa tôi chăng? Giả tạo, nhưng thôi tôi đã quyết định mọi chuyện chấp dứt mau thôi. Không lâu đâu e à, tiếp tục công cuộc đi chơi với mấy em, đến chiều thì lên xe về lại KS. Tối đi tự do nên tôi đã e Oanh qua đi chơi với Nhi, còn tôi sẽ đi giải quyết hết những suy nghĩ trong đầu. Vẫn phong cách bụi bẩm, quần jean áo thun bước qua phòng rủ Quyên đi chơi. Qua tới phòng thì thấy có anh chàng đó đợi sẵn rồi, hai xuất hiện chẳng đúng lúc thấy tôi anh ta có vẻ khó chịu quay lưng bước ra xa khỏi phòng Quyên. Ờ anh đi đâu đấy? Thấy tôi Quyên thoáng bất ngờ. À anh qua rủ e đi chơi ấy mà. Tôi cười, nhưng, đi với anh chút thôi, anh có chuyện muốn nói. Vậy anh đợi em lát nhé. Quyền quay vào phòng, chắc DT nói chuyện với anh chàng kia, vì tôi thấy anh ta móc DT ra nghe. Lát sau thì Quyền ra tay choàng vào tay tôi đi dạo phố. Đúng là khi yêu thì người mình yêu làm gì mình cũng thấy vui, còn bây giờ hành động tình tứ của e lại khiến tôi khó chịu lắm. Dạo bước cùng e ra hồ Xuân Hương ngắm cảnh, sẵn cũng là nơi mà tôi muốn chấm dứt hết mọi chuyện. Cảnh đẹp quá anh nhỉ, Quyền nói, khẽ hát vu vơ, Đà Lạt mà thành phố mộng mơ mà. Ước gì mai mốt đám cưới của em sẽ được tổ chức ở đây. Muốn là có thôi, mình là một đứa rồi cưới. Anh dám, em giơ tay đe dọa tôi. Cười đùa với em một lát tạo không khí, để rồi. Em này, cách chương.